đã đưa em qua nhóm chợ cầu, đã đưa anh qua dãy ruộng nâu, giờ em ai quên nghe tiếng thó ngự bình, nước dưới cầu nước vẫn trong xanh như lòng người dân lành. Cầu giặc đã cùng.